Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Whit đã đến lâu đài Formos, vùng lãnh thổ trước đây của Vương quốc Talon. Cậu muốn hòa nhập với không khí địa phương nên Seyun và các tượng sống không đi cùng. Vẫn còn rất nhiều người chơi, cư dân và mơ trần đang lảng vảng quanh những cánh cổng. Trong những năm tháng quá khứ có nhiều tân thủ đã bắt đầu ở phương Bắc. Dù thế, dân số của lục địa trung tâm vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Kể từ thời kỳ bắt đầu Royal Road, người ta đã đều đặn bắt đầu tại lục địa trung tâm. Họ là những nguồn thu thuế không thể bỏ qua. Ước gì lâu đài này ở vương quốc Appan, nhưng thực tế là mình đã bị mất vùng lãnh thổ này. Whit nhìn người chơi vào ra cánh cổng, nhưng quân lính của quân đội Hoàng gia Haven đã chặn đường cậu bằng thương. Đừng nói là, móc lửng, bên trong Whit đang gào thét, chúng đã nhận ra phẩm giá của vua vương quốc Appan. Móc lửng, người chơi Gilgamesh đang tán dóc trước cánh cổng đều quay đầu lại nhìn cậu. Họ chú ý rồi, móc lửng, danh tiếng của cậu đã tăng thông qua các chương trình phát sóng và nhiều cuộc phiêu lưu lớn. Ngoại trừ Badray, Whit là người được đánh giá cao nhất. Mình đã quá tham lam khi muốn tiến vào lãnh thổ của Gilgamesh một mình mà không dùng Sculpture Transformation. Móc lửng, Whit nhìn quanh để tìm đường thoát, một tên lính nói, phí vào lâu đài, hả? Hai vàng một tuần, tuy nhiên, nếu cậu không mặc Goddess Night Armor và cầm Red Star như trên truyền hình thì người ta sẽ không nhận ra cậu. Cụ thể, khuôn mặt bình thường của cậu là một sự ngụy trang hoàn hảo. Những đặc điểm lớn nhất như Charisma hay Dignity không thể nhìn thấy được từ trên người Whit. Ở cậu toát lên khí chất tự nhiên của một tên cu li trong cửa hàng tiện lợi hoặc một người đưa thư. Whit im lặng một lát trước khi nói, xin lỗi, giảm giá. Không, người lính bảo vệ cánh cổng là một NPC. Whit tiến lại gần và nói thầm vào tai anh ta, thực ra tôi là một adventurer nổi tiếng, vị trí của tôi khá cao, nếu anh không đưa phí vào cửa thì anh bị cấm vào. Chỉ một ngày thôi mà, không có ngoại lệ, Whit miễn cưỡng giao ra hai vàng, Gilgamesh ta sẽ giết bọn bay. Móc lửng, lâu đài Formos là trung tâm vận tải của liên minh các thành phố tự do cũ và nó được bao quanh bởi dãy núi Hennef. Một khu vực có thể gọi là number one với đầy dãy những hầm ngục khiến nó trở thành khu vực trời phú cho việc săn bắn. Có vô số quái vật và hầm ngục, vì vậy những người chơi level cao đổ về đây để kiếm vàng và loot. Quân nổi loạn đã chiếm được ngôi làng bên ngoài lâu đài Banran. Chiến tranh, một cuộc chiến tranh, những người anh hùng có thể cứu chúng ta khỏi cuộc chiến tranh không dứt này đang ở đâu? Whit đi quanh lâu đài và lắng nghe những cuộc nói chuyện của cư dân. Cậu có thể đoán ra cảm nghĩ của dân chúng dù không nói chuyện với họ. Dựa trên xu hướng của dân chúng, những nhiệm vụ dẹp loạn quan trọng sẽ xuất hiện. Whit tới cửa hàng tạp hóa và nói với người chủ, nhiều đồ tốt ghê, ông làm ăn thuận lợi chứ? À, tệ lắm, sau khi chiến tranh kết thúc sự bùng nổ hàng hóa xảy ra nhưng giờ tôi làm ăn không suôn sẻ lắm và kế sinh nhai của tôi cũng đang bấp bênh. Có nhiều người ghét đế chế Haven đúng không? Chắc thế, những ngày còn vương quốc Talon. Xùi, đừng nói với ai là tôi nói nhé. Có rất nhiều tin đồn chỉ trích đế chế Haven. Tốt nhất là nên tự bảo trọng mình những ngày tháng này. Cậu cũng nói với một người lớn tuổi trên đường. Ông ơi, góc truyện audio.com. Cháu muốn hỏi một chút về đế chế Haven. Đừng hỏi lão, lão không thấy gì hết, không nghe gì hết. Trên thế giới này, tốt nhất là mắt mù tai điếc. Nếu lão còn trẻ thì lão sẽ chiến đấu. Nhưng bây giờ thì, lão chỉ là một ông già bất lực đang chờ chết. Cậu thậm chí còn nói chuyện với lũ trẻ trên đường. Này các em muốn lớn lên sẽ làm gì? Chăm chỉ luyện kiếm và rồi. Nổi loạn, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, không khí đang ở tình trạng xấu nhất. Quân phiến loạn đang nổi dậy và Gilgamesh đang gặp phiền phức. Đúng như mình nghĩ, móc lửng, Whit xác nhận những chuyện trên bảng tin và truyền hình là thật. Phương pháp cai trị của đế chế Haven đã ngược đãi dân chúng cho nên lòng trung thành giảm xuống mức thấp nhất và nổi loạn xảy ra. Tình hình trong đế chế trở nên bất ổn và tạo nên một sự bùng nổ những cuộc khởi nghĩa. Thực tế, vương quốc Talon có một kết cấu cai trị phức tạp. Sau khi Guild Black Lion bị đánh bại, Guild Biden trở thành những kẻ cai trị chính thức. Guild Biden cai trị vương quốc Talon nhưng chúng nằm dưới quyền điều khiển của Gilgamesh. Một phần lợi nhuận đáng kể đổ vào túi Gilgamesh, vì vậy chúng đánh thuế rất nặng các cư dân và người chơi. Điều này đã gây ra phản ứng mạnh trên toàn lãnh thổ vương quốc Talon. Vương quốc Kalamor cũng là một nơi nằm dưới sự cai trị của đế chế và có vấn đề nghiêm trọng với quân phản loạn. Gilgamesh tham lam lẽ ra không nên tiến thẳng đến phương Bắc sau khi xâm chiếm lục địa trung tâm. Tại sao chúng lại vội vàng như vậy? hay là do bụng chúng co run khi nhìn thấy mình hoàn thành nhiệm vụ bí thuật điêu khắc. Khi quá tham lam người ta thường như thế, lãnh thổ của chúng hóa ra là thế này. Móc lửng, việc thiết lập khá bất ổn nhưng lực lượng quân đội của đế chế Haven vẫn rất lớn. Gil Biden đang nhận trợ giúp của Gil Ames để đàn áp quân nổi loạn. Thật thế à, có biện pháp nào trả đũa lại Gil Black Lion không? Chia quân, chúng trốn ở cánh hậu và phản công cùng với nhóm ở tiền tuyến. Cậu thậm chí còn nghe được những câu chuyện mới nhất từ những người chơi trong quán rượu. Hóa ra 30,000 quân đã đóng tại lâu đài Poros. Hừm, ai chiếm lâu đài cũng chẳng liên quan gì tới mình. Trong các thành phố và lâu đài lớn luôn luôn có người nhắc đến quân phản loạn. Có tới vài trăm tên người chơi Gil Ames lang thang trong lâu đài sao? Whit liếc quanh lâu đài, người chơi Gil Biden và Gil Ames đang vênh váo đi lại. Người chơi ở quanh những cánh cổng, cửa hàng, trong nhà nhưng không cần thiết phải tính toán số lượng của chúng. Không cần đếm đầu người khi cậu dự định sẽ gây ra một bất ngờ lớn. Người chơi Gil Ames rất thành thạo trong chiến đấu, và người chơi cấp cao ở khắp mọi nơi. Đó là biểu tượng cho sức mạnh của chúng nhưng đồng thời cũng là một bữa ngon. Có khá nhiều đấy nhỉ, một hầm ngục nổi tiếng tên là Gomai ở gần lâu đài Formos. Có những con quái mạnh vừa phải nhưng nó là một nơi nổi tiếng bởi vì nó nằm trong top 5 mỏ vàng trên lục địa trung tâm. Chúng có thể chiến đấu với quái vật dưới lòng đất trong khi kiếm được cả đống vàng. Những người chơi mới tìm kiếm may mắn sẽ vác rìu và tiến vào hầm ngục này. Thức ăn ở khắp mọi nơi, mình có nên thu hoạch chúng không nhỉ? Whit di chuyển những bước nhẹ nhàng, nhưng thành quả sẽ rất đáng kể. Hầm ngục Gomai, mỏ vàng tốt nhất lục địa, bạn cần phải trả phí vào cửa nếu muốn săn hay đào mỏ ở đây. Phí vào cửa, 10, gocchuyenaudio.com, vàng một ngày đối với Miner, 250 vàng một ngày đối với các class chiến đấu. Sắp xếp đặc biệt, giảm giá 10% cho các nhóm trên 12 người hoặc ở lại lâu hơn một tuần. Nếu đạt được hơn 25% số vàng và loot trong hầm ngục thì sẽ phải trả thêm phí. Một nửa phí vào cửa phải trả khi rời đi. Đế chế Haven, vãi nổi quá, Whit nhìn tấm bảng ở cửa vào và tính toán. Lâu đài Formos có nhiều hầm ngục nổi tiếng trên lục địa. Trừ Miner, một class chiến đấu sẽ phải trả 250 vàng. Nếu có 1,000 khách tham quan một ngày thì sẽ là 250,000 vàng. Một tháng là 7,5 triệu vàng và đó là còn chưa tính số vàng kiếm được từ các Miner cộng với đòi tiền loot. Mình Gato, Whit nổi da gà khắp toàn thân, chỉ có một cái hầm ngục mà kiếm được 10 triệu vàng. Móc lửng, đó là một con số khổng lồ, chỉ một, đã vậy còn có hàng chục địa điểm nổi tiếng quanh lâu đài Formos. Móc lửng, phí vào cửa hầm ngục đồng nghĩa với việc tiền đầu tư trang thiết bị và phí vận hành đã được giải quyết. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để củng cố quân đội và những người chơi mạnh trong guild. Cái xã hội thối nát này, Whit đang rất không vui. Cậu cảm thấy tệ hại vì không thể một mình ăn hết số tiền đó. Thái độ của dân chúng ủng hộ Whit và Vương quốc Appen. Phương Bắc được xem là thiên đường và đó là lý do tại sao họ sẵn sàng cùng nhau chiến đấu chống lại Gil Ames. Dạ dày của Whit quặn lên như thể cậu đã ăn phải thịt gà S5N1. Để làm vấn đề tệ thêm, có cả một hàng dài người xếp hàng trước cửa hầm ngục Gomai. Class măng, class thứ hai của tôi có thể có những phép trị thương đơn giản. Tuy nhiên tôi không muốn bạn phải gánh sát thương và tôi sẵn lòng tham gia một tổ đội Corpris. Paladin level 390 đang tìm kiếm tổ đội cỡ trung khoảng 3 người. Bạn nên có khả năng đi săn trong một tuần. Salmon đạt danh hiệu nhanh hơn cả sóc bay đây. Tôi sẽ không nói dài dòng. Ai đề nghị trước thì tôi tham gia trước. Hầm ngục này rất nổi tiếng vì vậy người ta sẽ tìm tổ đội trước ở trong thành phố và lâu đài. Hoặc họ sẽ gặp nhau ngay trước cửa vào. Có một góc nho nhỏ dành cho các merchant để bán loot và lương thực, nó giống như một khu chợ nhỏ. Nếu tổ đội có hình dạng tối ưu dành cho hầm ngục Gomai thì họ có thể kiếm được số lượng loot rất lớn. Đó là lý do tại sao người chơi liên tục nhận được những lời mời vào tổ đội. Các Chris, mau đến đây. Lối này, đây là lần cuối cùng chúng tôi đi săn. Lần này các bạn sẽ nhận được nhiều loot hơn. Những người chơi class Chris liên tục được gạ vào tổ đội. Nguy cơ mất mạng là rất lớn cho nên tổ đội muốn kiếm 1-2 priest để gia tăng tỷ lệ sống sót của họ. Đôi khi thành viên của Gil Ames và Gil Biden sẽ cho phép người chơi tiến vào phía bên trong. Chúng mặc giáp tối tân và cưỡi ngựa toát ra vẻ ngoài oai vệ khi tiến vào hầm ngục. Những kẻ xâm lược oai hùng của lục địa trung tâm, Whit đứng im một lúc cho tới khi Seyun và Bahamok đến. Anh đợi có lâu không? Không, em đến rất nhanh, Seyun trông dễ thương ngay cả khi cô đang đeo mặt nạ. Cậu chỉ có thể nghe thấy giọng cô nhưng ở cô toát ra khí chất xinh đẹp. Cậu yêu cả mùi hương trên tóc cô. Bahamok duỗi thẳng vai đầy tự hào. Một chiến binh Barbarian, cao lớn với cơ bắp dày dặn. Hắn luôn toát ra vẻ mạnh mẽ. Người ở cửa vào hầm ngục nhìn cậu nhưng không thể xác định được level từ trang bị của cậu. Bahamok có level 562. Trong số các tượng, góc truyện audio.com, sống, Golden Bird có level cao hơn nhưng Bahamok lại mạnh hơn vì là class chiến đấu. Ở đây sao? Ừ, ta sẽ quét sạch chúng. Đúng thế, đừng để ai ngăn bước chúng ta. Whit, Seyun và Bahamok tiến vào hầm ngục Gomai. Bạn đã tiến vào hầm ngục Gomai. Đây là một nguồn thu nhập tài chính cho Hoàng gia ta lần vì có rất nhiều vàng đã được khai thác ở đây. Tuy nhiên, một sự kiện vì lòng tham của con người không may đã xảy ra và một miner cùng gia đình anh ta đã bị kẹt ở đây. Những ác linh trỗi dậy từ lòng đất và Hoàng gia bị ép buộc phải đóng cửa các tầng. Chính vì thế rất nhiều vàng vẫn chưa được khai thác. Nếu bạn đi xuống tầng thấp nhất của hầm ngục thì vàng và ác linh sẽ xuất hiện. Ba người, anh có biết về phí vào cửa không? Trả phí trước đi, bên trong là hai người chơi Guild Mess và 20 nai đang thu phí vào cửa hầm ngục. Đúng thật, Guild Biden không chịu trách nhiệm thu tiền. Guild Mess thực sự rất cẩn thận. Móc lửng, những cái tên màu đỏ là Dirut và Chút. Nó có nghĩa là gần đây chúng đã giết người chơi. Chẳng hiếm gặp những kẻ sát nhân ở Guild Biden và Guild Mess. Trong quá khứ, những người có dấu ấn đồ sát sẽ sợ hãi việc tiến vào thành phố bởi vì ở đó có lính gác. Nhưng giờ sát nhân đi lại khắp đế chế Haven cứ như thể dấu ấn đó là một huân chương. Surum, Whit rút kiếm ra, Demon Sword, một thanh kiếm level 440 với sát thương và cân bằng tốt. Bởi vì những đặc tính của nó khá thuận tiện khi đi săn quái vật. Đám người chơi Guild Mess cười ha hà khi Whit, Seyun và Bahamok tiến lại gần. Tân binh sao, ngày nào cũng có những tên không biết sợ chết đến nạp mạng. Đó là vì hầm ngục Gomai nổi tiếng. Nhưng chỉ có ba người thôi sao? Không biết chúng đã nghe những tin đồn về khó khăn ở nơi này chưa nhỉ? Hừm, chúng chết cũng không liên can gì chúng ta. Whit mặc trang bị khoảng level 300 vì thế chúng nghĩ rằng cậu yếu hơn nhiều. Chúng thậm chí không thèm cảnh giác khi nhìn thấy vũ khí của cậu. Whit vung Demon Sword, Kuwait, Dirut của Guild Mess đã bị chém chúng. Dirut bị đẩy ngã xuống đất bởi cú va chạm mạnh của Demon Sword. Chúng đột nhiên làm gì thế? Chẳng lẽ chúng không biết thế giới này đáng sợ như thế nào? Chúng muốn chết để không phải trả phí vào cửa đây mà. Whit di chuyển lên trước và nhanh chóng vung kiếm. Sau khi phá vỡ lớp bảo vệ, cậu không cho đối thủ cơ hội nào để sử dụng kỹ năng tấn công hay phòng thủ. Ba ba ba ba, sát nhân Dirut đã bị tiêu diệt. Dirut thích giết kẻ yếu đã mất mạng. Fame đã tăng 296. Có thể nhận được một phần thưởng từ cư dân của những ngôi làng xung quanh. Điểm thân thiết với cư dân của lâu đài Formos đã tăng. Chút hét lên, làm phản rồi, xét trên địa vị của Guild Mess, chính chúng là người đã xâm chiếm vương quốc Talon và giờ chúng lại nghĩ rằng hành động của nhóm Whit là đang làm phản. Nhưng Chút đã mất một cột máu lớn dưới tay Bahamok, điều kiện cơ bản của một người chơi Guild Mess đó là có level trên 400. Tuy nhiên, Whit đã sử dụng Sculptural Destruction để cộng thêm vào điểm Strength. Đương nhiên cậu có thể chăm sóc cho những đối thủ kia chỉ bằng vài đòn tấn công trong khi Bahamok không cần sử dụng bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Không, những kẻ này, hãy trả thù cho đội trưởng, bọn chúng mưu phản lại đế chế, có cả thầy 20 nai. Các nai của lâu đài Formos chậm chạp rút kiếm ra, Bahamok hét lên một tiếng thật to, lũ ngu ngốc các ngươi sẽ bị đập tan xác. Tiếng hét, góc truyện audio.com, chiến trận, chiến binh Bahamok đã hét lên tiếng hét chiến trận. HP của tất cả đồng minh trong cuộc chiến sẽ tăng lên 2.5 lần, các kỹ năng bảo vệ đồng minh sẽ được cường hóa lên 3 lần. Những con quái vật phát ra trạng thái sợ hãi sẽ bị bỏ qua. Quyết tâm của kẻ thù đã bị giảm một nửa, sát thương sẽ tăng 39%, một kỹ năng đáng sợ của Warrior, Rising Wind, Bahamok lao vào giữa các nai và vung rìu. Không được, Bahamok đang nẫng tay trên của mình. Mình sẽ giành lấy, trước khi Whit và Seyun hạ được một tên nai, Bahamok đã xử xong tất cả những tên còn lại. Các nai của lâu đài Formos rất dễ đối phó bằng vài đòn tấn công diện rộng. Chuyện gì thế này? Thật vô lý, một tổ đội đi săn vừa đến cửa vào hầm ngục đã phải há hốc mồm. Vụ việc sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Ai đó đã dám thách thức Guild Biden và Guild Mess tại vương quốc Talon. Whit kết thúc trận chiến và bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm. Một cái mũ bảo hộ của Nai, item nổi tiếng với giới hạn level là 430. Và, trên mặt Whit hiện ra nụ cười thỏa mãn, cậu đã kiếm được số lốt trị giá 58,000 vàng. Số lượng lớn là tiền phí vào cửa, mở màn thành công rực rỡ, tiền mặt nhiều cứ như ở trạm xăng vậy. Bahamok, ngài gọi tôi, đi hốt tiền nào. Whit, Bahamok và Seyun chạy về phía những tầng sâu hơn của hầm ngục. Đây là kinh doanh, vì thế cậu không thể chơi bời giây phút nào được. Tổ đội đã chứng kiến cảnh tượng sừng sốt kia vẫn còn bị đóng băng tại chỗ. Họ mạnh đến vậy thật sao? Nhanh quá, tôi chả nhìn thấy rõ được gì. Sau đó một tổ đội khác đến. Chuyện gì thế? Sao không có nai nào vậy? Ở đây không cần trả phí vào cửa à? Một việc kinh động đã xảy ra trong hầm ngục Gomai. Nó bắt đầu từ cửa vào. Gil Biden đã chiếm độc quyền một chỗ săn ngon ghẻ trong hầm ngục. Nhưng chúng đã bị ba người phục kích và mất mạng. Kuak, sức mạnh vô song này. Cẩn thận Warrior đó, anh ta mạnh kinh dị. Chỉ có ba người tung hoành. Họ đi bộ mà không cần phải che giấu âm thanh bước chân. Thành viên Gil Biden thậm chí còn không dám nhìn họ. Theo lẽ thường thì không ai được phép can thiệp vào chuyện đi săn của Gil FMS trên lục địa trung tâm. Các thành viên Gil Biden ở Vương quốc Talon cũng nhận được đối đãi tương tự. Đó là lý do tại sao chúng không quan tâm đến việc có người cầm vũ khí tiến đến gần mình. Chúng thuộc Gil Biden và chúng rất tự tin với kỹ năng của bản thân. Chúng nghĩ rằng những người chơi khác rất sợ bị trả đũa nên không dám làm gì. Nhưng Whit đã khiến chuyện đó chấm dứt. Chỉ sau 10 phút, 4 tổ đội đi săn của Gil Biden và Gil FMS đã bị tiêu diệt. Qua à, thật không? Họ không sợ sao? Những người chơi chứng kiến họ tàn sát Gil FMS đều thấy ngạc nhiên. Chúng ta nên tấn công ai đây? Whit xem xét những người chơi. Cậu tính toán giá cả và level trang bị mà những người chơi đang mặc chỉ trong tích tắc. Hừm, dân thường, mình thèm muốn nó nhưng, mình không nên động vào họ. Whit, Seyun và Bahamok kết thúc công việc nhanh chóng và tiếp tục di chuyển. Địa hình bên trong hầm ngục rất phức tạp nhưng cậu đã ghi nhớ hết. Cậu đi tới những nơi tốt nhất để săn các tổ đội Gil. Bahamok, bọn Merzison, đã rõ, những cuộc đột kích bất ngờ lại tái diễn. Đa số tổ đội đều sợ hãi sau khi Merzison bị giết và dễ dàng mất mạng. Bahamok đủ mạnh để xử lý chúng trong hầm ngục hẹp. Whit và gocchuyenaudio.com, Seyun nhanh chóng hạ những người chơi Gil FMS, không khó để xử lý một tổ đội của những người chơi Gil FMS. Hầu hết các tổ đội đều có những priest để cân bằng tấn công và phòng thủ, magician và knight để tối đa hóa hiệu quả đi săn. Whit không dùng phong cách chiến đấu trung thực, cậu sẽ tấn công một cá nhân liên tục cho tới khi toàn bộ kết cấu của tổ đội sụp đổ. Kết cấu này bị lung lay bởi những đòn tấn công táo bạo. Thật ngạc nhiên là chúng không biết cách chiến đấu. Giống như cây trồng trong nhà kính vậy, mặc dù Gil FMS xâm lược thông qua chiến tranh, nhưng các tổ đội đi săn của chúng không biết làm thế nào đối phó với phục kích. Sau 15 phút, những tin đồn bắt đầu lan ra xung quanh hầm ngục Gomai. Gil Biden và Gil FMS đang bị săn, những người chơi Gil FMS đang đi săn cũng biết tin, những kẻ đó sao, dường như đây là một sự khiêu khích liều lĩnh của Gil Black Lion. Thật kỳ lạ, khu vực đó không hề có phản loạn. Khu đó thuộc về Gil của chúng ta, chẳng lẽ chúng nghĩ chúng sẽ an toàn sao? Tiêu diệt chúng trước đã. Các tổ đội săn của Gil FMS bắt đầu tìm kiếm. Tổ đội của Whit nhanh chóng bị bắt gặp. Ba người, mấy tên này, có một Barbarian kia, chẳng trách, chết tiệt, chúng ta thực sự tiêu rồi. Một cuộc chiến nổ ra giữa tổ đội của Whit và tổ đội từ Gil FMS. 3-7 là một điều kiện bất lợi, nhưng Bahamok vọt lên trước và nhanh chóng giảm số lượng kẻ thù mất hai người bằng rìu và chùy. Whit bắn tên về phía các Merzison và Priest trong khi Seyun tấn công mạnh mẽ như một chiến binh cuồng bạo. Là Berserker, cô có thể tăng khả năng chiến đấu trong cuộc chiến với người chơi khác. Các Merzison yếu trong tấn công tầm gần nên Whit dễ dàng lấy mạng chúng. Chiến binh giỏi nhất Bahamok đập tan ba tên ở trung tâm. Mỗi người họ giết một đến hai tên, và sức mạnh cùng chiến thuật của họ cũng khác nhau. Whit là đội trưởng, cậu ra lệnh cho Bahamok và Seyun. Chúng đã để ý đến sự hiện diện của chúng ta. Vậy thì ta sẽ gọi Guernica và Sevin tới. Cậu đã triệu hồi Sevin và Guernica. Nhưng họ tới sau khi Whit, Bahamok và Seyun đã tiến vào hầm ngục. Họ giữ khoảng cách và đi theo từng chút một ở phía sau. Đó là để đề phòng tình huống bất chắc, nhưng cho tới bây giờ vẫn chỉ là cuộc tàn sát một chiều. Nhưng Gil FMS đã chú ý rằng họ có ba người nên cậu mới gọi thêm người tới tham gia. Rất nhanh sau đó, một tổ đội khác từ Gil Biden tiến vào và tìm thấy họ. Đó là một tổ đội gồm ba Merzison và một Thief Warrior Priest và một Archer. Hầm ngục Gâu Mai có rất nhiều quái vật cho nên tổ đội này chỉ được xếp vào tầm thông thường. Gil Biden lên tiếng trước. Này, mấy người kia. Hả, có thấy ba người đó không? Chúng đang đánh view chúng ta. Thật sao? Mắt Whit sáng lên, đó là biểu cảm của cậu bất cứ khi nào phải mặc cả ở chợ. Những nguyên tắc cơ bản của mặc cả có thể được sử dụng trong xã hội và hình thành nên những mối quan hệ với người khác. Các thành viên Gil Biden dễ dàng chấp nhận nó. Tôi không biết từ cửa vào chúng đã đi theo hướng nào. Tôi không thể nhìn thấy họ trong hầm ngục rộng lớn này. Hay là chúng ta cứ tiến về phía trước, sớm hay muộn thì những kẻ đó cũng bị giết thôi. Tôi phản đối, nếu chúng không chết thì chúng ta sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng của mình. Nếu may mắn hơn thì chúng ta còn có thể nhận được một ít đồ tốt từ chúng nữa. Hãy đi tới bãi săn ở góc kia, đó là khu vực của chúng ta. Nhờ, gocchuyenaudio.com, có kỹ năng Blacksmith của mình, Whit mặc được giáp khác nhau. Sevin và Gernica cũng tham gia tổ đội vì thế đội hình đã thay đổi. Mau tới đây, hãy kiểm tra lần nữa trước khi trở lại đi săn. Chúng ta nên làm gì đó. Tôi mệt với việc đi săn rồi nên chúng ta sẽ tìm kiếm quanh đây. Tổ đội của Whit và Seyun băng qua tổ đội Gil Biden. Gâu Mai không rộng lắm nên họ băng qua nhau trong một khoảng cách rất gần. Whit đưa tay lên mũi. Uâng, một dấu hiệu tấn công. Sevin, Gernica và Bahamok nhanh chóng nhảy vào đám Nai và Warrior. Whit và Seyun xử lý đám Magician. Tấn công, những kẻ này, đó là một cuộc phục kích vì thế nó kết thúc rất nhanh. Thành viên Gil Biden bị giết trước khi kịp trở tay. Level của bạn đã tăng. Tăng Wisdom vì đã tiêu diệt Magician xấu Harleen. Honor đã tăng thêm một. Tăng đáng kể độ thành thục kỹ năng Swordsmanship. Ha ha ha, Whit cười. Sự phát triển của mình tăng khá nhanh khi đánh những tên này. Thành viên Gil Ames và Gil Biden có Infamy cao và dấu ấn sát nhân vì thế mức phạt khi chúng chết cũng cao hơn. Kinh nghiệm tăng lên và cậu có thể kiếm được nhiều loot ngon. Whit có một dàn đệ level trên 400 và sách ma thuật gió. Chúng là những item xa xỉ có thể bán được rất nhiều vàng. Cậu đang nuốt hết số kho báu. Một bãi săn thật sự vừa ý. Rõ ràng là Gil Biden và Gil Ames không có thông tin chi tiết về tổ đội của họ. Các Nai mất mạng trước khi chúng có thể liên lạc với những người khác. Những kẻ đến dòm ngó đều đã hy sinh anh dũng. Nhưng đã đến nước này thì một số chi tiết cũng đã bị nhận ra. Số lượng người và nhân vật máu mặt ở từng class, rất dễ để nhận ra từng đó người. Mình phải tận lực thịt chúng. Nếu chúng biết tất cả chi tiết thì lợi thế đáng kể của cậu sẽ biến mất. Nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục công việc. Whit quét sạch hơn 4 tổ đội Gil Biden. Gil Biden và Gil Ames không thể đối phó được cuộc chiến tranh chớp nhoáng của cậu. Tim dịch, đéo cần tên, translator, cáo cách chương.